Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Trần Chí Minh nữ nhi. Trong bất hạnh may mắn, tình tiết máu chó không có phát sinh, vạn ác sự tình cũng tạm thời không có bị phát hiện. Sở Phong thành công rửa sạch sẽ, đồng thời đem nhỏ nhắn có thể thương chúng nó treo ở sào phơi đồ phía trên. Suy nghĩ tranh thủ thời gian phơi khô thả lại tủ quần áo đây. Dù sao nha đầu kia cũng ngây ngốc, khẳng định phân biệt không ra cái này hai kiện bị hắn tẩy qua. Ân, hoàn mỹ kế hoạch, leng keng chúc mừng thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết thân mật giá trị. 5 điểm, 5, 5 điểm. Sở Phong trên ót mới tựa hồ xuất hiện một đoàn hắc khí, tượng trưng cho hắn nhanh bão nổi. Nha, phá hệ thống lừa gạt mình lén lút, như làm tặc làm như thế xấu hổ sự tình, thế mà mới cho mình 5 điểm. Đây là trần trụi lừa gạt. Tính toán, Sở Phong cũng liền đậu đen rau muống dưới. Cùng hệ thống cũng không phải nhận biết 1-2 ngày, nó thì cái này nước tiểu tính. Hắn bàn tính một chút, hiện tại tổng cộng là 40 điểm thân mật giá trị. Cách đại não không tại chỗ nổ tung còn kém 20 điểm đây. Thật là nhức cả trứng. Chính mình nên đi cái nào làm a? Sẽ không phải thật muốn đối muội muội làm cái kia đi. Đinh đinh đinh tương đương, lúc này, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cầm quá điện thoại di động xem xét, là cái số xa lạ. Sở Phong, uy, ngươi là? Điện thoại một đầu khác truyền tới một nữ nhân thanh lệ thanh âm, tựa hồ mang theo điểm bất mãn. Ngươi là Sở Phong? Ta là. Ngươi vị nào? Ta là Hải Lam câu lạc bộ phó quản lý người, Trần Chí Minh nữ nhi Trần Tĩnh Nhan. Cha ta cũng đã theo ngươi đạt thành một loại hiệp nghị a. Hiện ở chỗ này có một trận tức đem bắt đầu bóng rổ trận đấu, còn thiếu một vị cầu thủ. Người trước tới ta lại theo ngươi nói đi. Ta bây giờ đi qua. Điện thoại một đầu khác. Trần Tĩnh Nhan tắt điện thoại, tựa hồ có chút đứng ngồi không yên. Sau cùng nhịn không được phát điện thoại. Cha, ngươi vì cái gì để cho ta tìm cái kia học sinh cấp 3 đến thi đấu nha? Mà lại ngươi còn trực tiếp cùng hắn ký loại kia hợp đồng. Thực sự là, Trần Tĩnh Nhan phàn nàn ngữ khí. Ha ha, Sở Phong cũng không phải bình thường học sinh cấp 3, mà lại cha theo ngươi nói, cùng Sở Phong ký cái này hợp đồng, cha còn phế lão đại lực khí đây. Ngươi yên tâm đi, hắn tuyệt đối là mai vàng, sẽ để cho ngươi kinh ngạc. Thế nhưng là trọng yếu như vậy trận đấu, hắn chấm ngoặc kép. Không chờ Trần Tĩnh Nhan nói xong, Trần Chí Minh liền cười đem đánh gãy. Tĩnh Nhan, trận đấu này không vừa vặn thiếu người à? Nghe cha, để hắn đi thử xem. Đến thời điểm ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Trần Tĩnh Nhan rất không cam tâm tắt điện thoại. Phàm là tại bán chuyên nghiệp bóng rổ câu lạc bộ cầu thủ, cái nào không phải 20 tuổi trở lên, thân kinh bách chiến chuyên nghiệp cầu thủ. Thế nhưng là cái kia gọi Sở Phong, còn tại lên cấp 3 muốn chia tâm đi học tập đây. Thuật nghiệp không chuyên công, làm sao có thể tại trên sân bóng phát huy ra cao cấp. Nàng rất không hiểu vì cái gì luôn luôn cơ trí phụ thân, lúc này lại làm ra loại này sai lầm quyết định. Tính toán đợi Sở Phong đến về sau, lại cẩn thận cho hắn cái hạ mã uy. Sau 20 phút, Sở Phong đi vào Trần Tĩnh Nhan chỗ sân bóng, thông qua điện thoại di động tìm tới nàng chỗ ở phòng nghỉ. Gõ gõ cửa đi vào về sau, Sở Phong liền nhìn đến một cái chừng 25 tuổi nữ nhân. Ăn mặc thời thượng tịnh lệ, tướng mạo cũng không tệ lắm. Dùng quy củ cũ chấm điểm lời nói, cần phải có 80 điểm. Ngươi chính là Sở Phong? Trần Tĩnh Nhan đánh giá hắn, càng xem càng là không hài lòng. Thân cao mới 1.75 hai bên. Thất bại, thể trọng quá gầy. Thất bại. Chiều dài cánh tay cũng một chút không dài. Thất bại. Sở Phong cho nàng ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi. trừ dài đến thật đẹp trai, như thế cái phổ phổ thông thông, xem ra còn ngây thơ chưa thoát học sinh cấp 3 không có một chút là để cho nàng hài lòng. Sở Phong tự nhiên cảm thấy được nàng không hài lòng ánh mắt. Thuận miệng nói, trận đấu bắt đầu không? Trần Tĩnh Nhan cau mày một cái, nói, còn không có, còn có 20 phút, ngươi đừng vội, ta cảm thấy ta có cần phải hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ngươi ngồi trước đi. Sở Phong ngồi tại đối diện nàng. Trần Tĩnh Nhan mở miệng hỏi, Sở Phong, ngươi chơi bóng rổ bao lâu? Sở Phong, lớp 10 bắt đầu đánh, khóa thể dục tùy tiện đánh lấy chơi. Hắn hoàn toàn minh bạch, loại chuyện này nói dối căn bản không gạt được đối phương. Đối phương nhất định đem hắn nội tình đều điều tra rõ ràng. Quả nhiên, Trần Tĩnh Nhan ngữ khí không tốt lắm. Ngươi biết không, ngươi luyện tập bóng rổ tổng thời gian không cao hơn 300 giờ. Mà chúng ta câu lạc bộ đội viên mỗi ngày chỉ ít huấn luyện 10 giờ. Cái nào cầu thủ không phải tiếp xúc bóng rổ hơn vạn giờ? Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng bọn hắn so? Sở Phong buồn cười liếc nhìn nàng một cái. Xem ra nữ nhân này còn chưa có xem ngày đó chính mình đối chiến Lữ Huy video. Hắn cũng lười giải thích. Bảo Trì Manh mới gật đầu thái độ. Hơn phân nửa là so không? Trần Tĩnh Nhan sao có thể nhìn không ra Sở Phong nghiền ngẫm ý cười. Cái này khiến nàng cảm giác trước mặt gia hỏa này đang cười nhạo nàng. Sở Phong, đã ngươi biết mình cùng bọn hắn so không? Cái kia là người nào cho ngươi dũng khí? Cùng ta tra ký loại kia đặc thù hợp đồng. Trần Tĩnh Nhan chất vấn. Nàng làm quản lý người lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đặc thù hợp đồng. Chẳng những lương 1 năm 1 triệu, bên trong có một đầu lại là bên B, Sở Phong, có thể tự do lựa chọn phù hợp thời gian đến tham gia trận đấu. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, nếu như Sở Phong chính mình không nguyện ý, ở nhà nằm đều có thể cầm 1 triệu năm lương. Gia hỏa này cũng không phải là cái gì siêu cấp cự tinh. Cái này thật sự là quá phận. Ếch, có lẽ là lương tĩnh như cho ta dũng khí đi. Sở Phong ngáp lười biếng nói. Phòng thay đồ ở đâu? Thời gian cũng nhanh, ta đi thay quần áo. Ngươi, Trần Tĩnh Nhan bị tức mặt mũi tràn đầy phát hồng. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong có thể ký cái này siêu cấp ưu đãi hợp đồng, đã là kiếm vô cùng lớn tiện nghi, giờ phút này lại còn phách lối như vậy. Nín rất lâu, nàng cuối cùng nghiến răng nghiến lợi cứ thế mà bước ra mấy chữ. Đi ra ngoài rẽ trái đi đến cơ sở cũng là phòng thay đồ. Không tiễn, Sở Phong thẳng thắn rời đi, đi hướng phòng thay đồ. Ha ha, người nào cho hắn dũng khí? Muốn không phải Trần Chí Minh đáp ứng giúp mình bận bịu, hắn mới sẽ không nhàn nhức cả trứng đến chơi bóng rổ đây. Hỏi thế gian tiền là vật gì? Từ khi có hệ thống, Sở Phong đã không cách nào trả lời vấn đề này. Rất rõ ràng, Trần Tĩnh Nhan xem thường chính mình, nhưng không quan hệ, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến dạo một vòng. Phía trên sân bóng nàng liền sẽ rõ ràng, qua nói nhiều đều là trắng xám. Vừa tiến vào phòng thay đồ, bốn phía đồng loạt quăng tới mấy đạo hắn nam sinh ánh mắt. Bọn họ đều so Sở Phong muốn lớn hơn mấy tuổi. Người chính là cái kia gọi là Sở Phong gia hỏa. Một cái hai tay để Trần thanh niên đứng lên, liếc nhìn vài cái về sau giễu cợt nói. A, ta còn tưởng rằng là cái nào đường đại thần đây. Nguyên lai là cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử. Thất vọng ai? Chấm ngoặc kép. Hắn gọi Tôn Hoành Lượng, Hải Lam câu lạc bộ chủ lực cầu thủ, thẳng buồn cười, ngươi nói câu lạc bộ làm sao lại cho an bài như thế cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đến. Cái này là chuẩn bị đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đâu, chậc chậc, thì hắn cái này thân thể nhỏ bé, thật lo lắng đợi chút nữa ta tại trên sân bóng chạy, nổi lên phong đô có thể bắt hắn cho thổi bay, ha ha ha. Người ta vẫn là tiểu đệ đệ có được hay không? Các ngươi như thế đùa giỡn người ta, quá phận đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phòng thay đồ bọn này các đại lão dùng một loại nhìn manh mới tân nhân mới vừa vào quần thần sắc. Ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt, đồng thời còn có ghen ghét Sở Phong mới 18 tuổi, liền có thể ký toàn câu lạc bộ duy nhất siêu cấp hợp đồng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.